Chương 2504, Hoàng Đao, còn không có xuất thủ, Lý Thất Dạ đã nói tha Quang Hải Đao Thánh không chết, đổi lại là trước kia, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người khịt mũi coi thường, hoặc là chế giễu Lý Thất Dạ không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết. Dù sao, hiện tại Quang Hải Đao Thánh chính là một vị tôn cửu trọng thiên chân thần, thực lực như vậy, đặt ở trong thế hệ trẻ tuổi có thể xưng vô địch, tại trong thế hệ trẻ tuổi, người chân chính có thể cùng địch nổi lác đác không có mấy. Tại toàn bộ cửu bí đạo thống trong thế hệ tuổi trẻ càng là khó tìm địch thủ, chỉ sợ Bát Trận Chân Đế đều không nhất định là đối thủ của hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ lại hết sức hời hợt nói tha Quang Hải Đao Thánh không chết, tự hồ hắn đã là nắm chắc phần thắng. Lúc này Lý Thất Dạ lời nói lại bá khí, ai cũng không dám lại nói câu nói thứ hai, không người nào dám lên tiếng, đều nín thở mà nhìn xem bọn hắn, mọi người đều biết, đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Lý Thất Dạ đánh với Quang Hải Đao Thánh một trận, tại trong hiện trường để ý nhất chỉ sợ là Than Hạt Tường, có thể nói giờ này khắc này hắn là đánh lên 12 tinh thần, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nắm trường thương năm ngón tay trong lúc chưa phát giác cầm thật chặt càng lao, đầu ngón tay đều trắng bệch. Ở thời điểm này, Than Hạt Tường tựa như là một tấm kéo căng dây cung, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra một tiễn. Vậy ta trước hết cảm ơn ngươi ân không giết. Quang Hải Đao Thánh cũng không tức giận, cũng không có giận dữ, hắn thật sâu hít thở một cái, bang. Một tiếng vang lên, hắn chậm rãi rút ra thần đao. Tại Quang Hải Đao Thánh chậm rãi rút ra thần đao thời điểm, trường đao cùng vỏ đao ma sát thanh âm mười phần có tiết tấu, một tiếng bang này chậm rãi vang lên, sau đó trở nên to rõ, toàn bộ quá trình tựa như là một khúc chương nhạc. Theo Quang Hải Đao Thánh trường đao chậm rãi rút ra thời điểm, chỉ gặp cũng là từng tấc đao mang cũng tựa như thủy ngân tiết một dạng, theo trường đao từng tấc ra khỏi vỏ, tiết lộ ra ngoài đao mang là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng theo cả thanh trường đao rút ra thời điểm, đao mang phun ra nuốt vào, tựa như là phun ra ngoài đồng dạng, keng, một tiếng, trường đao triệt để ra khỏi vỏ, thần đao một tiếng huyết dài, đao minh thanh âm thanh thúy bàn bạc, tựa như kim ngọc tấn công, trong thanh thúy có ban khanh, một tiếng đao minh, tựa như ẩn chứa đao đạo ảo diệu, trường đao ra khỏi vỏ, nghe được ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, không gian cũng vì đó rung rẩy một chút, ngay tại trường đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Mặc dù Quang Hải Đao Thánh trường đao cũng không có nói bạo phát ra bài sơn đảo hải thần uy, nhưng là trường đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, đao ý cao, giống như trường đao sừng sững giữa thiên địa, không gì có thể lấy rung chuyển một dạng. Chính là như vậy một thanh trường đao trước mắt, nhưng tự hồ lại làm cho người vô pháp vượt qua, một đao hoành thiên, bất kỳ người nào cũng khó mà vượt qua lôi trì nửa bước. Keng, lại một tiếng đao minh bên tai không dứt. Lần này một tiếng này đao minh không phải từ trong trường đao của Quang Hải Đao Thánh phát tán đi ra, mà là Quang Hải Đao Thánh chính mình phát tán đi ra. Tại Quang Hải Đao Thánh hai tay cầm đao trong nháy mắt đó, tự hồ hắn chính là một thanh thế gian vô địch thần đao, vô cùng sắc bén, tự hồ trên người hắn liền tản ra sáng như tuyết đao mang, có thể chặt đứt hết thảy. Tại trong một tiếng đao mang này, Quang Hải Đao Thánh tựa như cùng mình trường đao trong tay hòa thành một thể, ở thời điểm này, đao tức là hắn tức là đao. Đao ý cao, mặc dù không có bộc phát ra giết chóc khí tức, nhưng lưỡi đao sắc bén, đã để người không rét mà run, tự hồ đây là thế gian sắc bén nhất đáng sợ nhất trường đao. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Quang Hải Đao Thánh toàn thân dân trào ra một cổ bàn bạc hùng hậu khí tức, cả người hắn nguy nga như núi, cao tuấn hùng hùng, vừa có đại địa nặng nề. Lâm Bí, nhìn thấy Quang Hải Đao Thánh dân trào ra bàn bạc hùng hậu khí tức, rất nhiều người lập tức biết đây là cái gì. Chỉ sợ tại trong thế hệ trẻ tuổi, Quang Hải Đao Thánh là người công lực nhất hùng hùng. Có đại giáo lão tổ chậm chậm nói, Lâm Bí, công pháp này nặng nề bàn bạc, người tu luyện công pháp này mặc dù chân khí tiến bộ tương đối chậm, nhưng là một khi công pháp đại thành, công lực sự hùng hậu không phải những người khác có thể sánh được. Nhưng là, Quang Hải Đao Thánh không chỉ là công lực hùng hậu mà thôi, liền ngay trong chớp mắt này. Chỉ gặp Quang Hải Đao Thánh trong hơi thở bàn bạc hùng hậu kia có một cổ hoàng khí thẳng sâu mà lên. Tựa như là trường hồng quán nhật một dạng, chính là cổ hoàng khí này thẳng sâu mà lên thời điểm, trong một chớp mắt này để Quang Hải Đao Thánh cả người tựa như là nhiễm lên tầng một vàng hoàng, để cả người hắn nhìn hoàng khí dạt dào, liền ngay trong chớp mắt này, Quang Hải Đao Thánh trên người áo tím tựa như là biến sắc một dạng, nếu như nói trước đó Quang Hải Đao Thánh là một vị vương hầu mà nói, như vậy giờ này khắc này Quang Hải Đao Thánh chính là một vị đao hoàng, trường đao nơi tay, thống ngự thiên hạ. Lúc này Quang Hải Đao Thánh trên người áo tím tựa như là một thân long bào một dạng, tại tay hắn nắm trường đao thời điểm, có tuần sát bát phương, ngự giá thiên hạ khí thế, thử nghĩ một chút, Quang Hải đao thánh công lực đều đã đầy đủ bàn bạc hùng hậu, khi hắn hoàng khí như trường hồng quán nhật thời điểm, cái này để hắn toàn bộ tựa như là hóa thành đao lăng thiên hạ đao hoàng, hoàng trụ vô song, vương đạo bàn bàn, đao đạo nhỏ ngộ. Quang Hải đao thánh hai tay chậm rãi giơ lên trường đao, đao thế thẳng bức Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, đặt tên là Hoàng Đao. Quang Hải đao thánh xuất thủ, cũng không có dùng tới bọn hắn Lâm Hải các tiền bối sáng tạo vô địch công pháp, cũng không hề dùng bọn hắn Lâm Hải các cường đại hơn chân đế công pháp, mà là dùng tới hắn khai sáng đao đạo. Hoàng Đao, nghe được Quang Hải đao thánh lời nói, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem Quang Hải đao thánh cả người hoàng khí bàn bạc, hoàng trụ vô song, để cho người ta không khỏi vì đó thán phục nói, danh chí thực quy, tốt một cái Hoàng Đao, thần, khí, đạo đều là hợp, không tệ. Lý Thất Dạ khen một tiếng, chậm chậm nói, xin chỉ giáo. Quang Hải đao thánh đao thế dài chỉ, chậm chậm nói. Hắn thần thái trịnh trọng trang bưng, quản chi là cùng địch nhân một trận chiến, y nguyên có đại gia phong phạm, đối với hắn mà nói, tôn trọng địch nhân, chính là tôn trọng chính mình, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ cười nói ra, đã ngươi là Hoàng Đao, vậy ta liền đến một cái ma đao như thế nào? Nói, Lý Thất Dạ đứng lên, không có cái gì động tác, chỉ là ánh mắt ngưng tụ mà thôi, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ma diễm ngập trời, tại tiếng oanh minh vô cùng vô tận ma diễm phóng lên tận trời, che đậy thiên địa, thôn phệ vạn vực, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ tựa như là hóa thành một tôn chí cao vô thượng ma vương, cửu thiên thập địa toàn bộ sinh linh chẳng qua là sâu kiến mà thôi, chẳng qua là hắn đồ ăn mà thôi. Má ơi, nhìn thấy Lý Thất Dạ ma diễm ngập trời, sau lưng tựa như mở ra 18 đôi ma giật một dạng, trong nháy mắt đem rất nhiều người giật mình kêu lên, không biết bao nhiêu người hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, đây quả thực là một tôn vô địch ma vương lâm thế, trấn áp vạn thế. Đây là ma công gì, nhìn thấy Lý Thất Dạ loại trạng thái này, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, không phải ma công. Có đại giáo lão tổ nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ một hồi, chầm chậm nói ra, đây là trực tiếp hóa ma, không phải công pháp gì. Nhất niệm thành ma, nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt liền ma khí ngập trời, Quang Hải đao thánh thần thái ngưng trọng vô cùng, hắn từng du lịch thiên hạ, cái gì chuyện lạ chưa từng gặp qua, có thể nói là gặp vị cực lớn, cho nên Lý Thất Dạ trong nháy mắt thành ma, hắn liền minh bạch Lý Thất Dạ là kinh khủng đến cỡ nào. Tranh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ chỉ là khoát tay mà thôi. Tại trong ma diễm hiện lên một thanh ma đao, lúc này đáng sợ vô cùng ma khí che mất thiên địa, toàn bộ thiên địa tựa như là trở thành ma giới một dạng, thanh ma đao này từ trong ma khí hiển hiện, tựa như là bị ma khí trăm ngàn vạn lần rèn đúc một dạng, ma đao nơi tay, phun ra nuốt vào lấy như mực đồng dạng ma diễm, ở thời điểm này Lý Thất Dạ chính là hàng thật giá thật ma vương, trong tay hắn ma đao vừa ra tay chính là có thể thu gặt lấy ức vạn sinh linh tính mệnh, nhàm chán rất lâu. Tùy tiện tìm trạng thái chơi với ngươi chơi. Lý Thất Dạ trong tay ma đao chỉ là tùy ý bãi xuống, hoàn toàn liền không có một trận đại chiến bộ dáng, mười phần tùy ý, tự hồ đây cũng chỉ là nóng người mà thôi. Như vậy tư thái khinh bạc, nhưng ở giờ này khắc này không có bất kỳ người nào dám thốt một tiếng, càng nhiều người là nhìn trước mắt ma diễm ngập trời Lý Thất Dạ thời điểm, không khỏi lộ ra kính úy thần thái, mời ra tay, Quang Hải đao thánh trường đao trực chỉ, tư thái đoan chính. Ở thời điểm này hắn chính là một cái hoàng giả, đại đạo đường hoàng, quản chi là ngồi nghiêm chỉnh, cũng là quân lâm thiên hạ, bưng nặng thần thái có một cổ để cho người ta không dám xâm phạm khí thế. Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý cười một tiếng, trong tay ma đao bãi xuống, nói ra, nếu như ta xuất thủ trước, chỉ sợ là quá khi dễ ngươi, làm không tốt ngươi xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có, ngươi xuất thủ trước đi, chơi với ngươi ba chiêu ngươi tất bại, như vậy tùy ý, bá đạo vô cùng. Nếu là đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã giận tím mặt, nhưng Quang Hải đao thánh lại thần thái ngưng trọng vô cùng, tốt, vậy liền đắc tội. Quang Hải đao thánh cũng không chối từ, thật sâu hít thở một cái, trường đao cùng một chỗ, một chiêu khởi thức, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại Quang Hải đao thánh một đao khởi thức thời điểm, trong một chớp mắt hoàng khí bài sơn đảo hải, tựa như trải bằng toàn bộ thế giới một dạng, keng một tiếng vang lên, Quang Hải đao thánh một đao đưa ra. Một đao này không có rực rỡ chiêu thức, một đao đưa ra thời điểm, chính là bình định thiên hạ, vương đạo bàn bạc, dưới một đao này, hết thảy hung hiểm, hết thảy gây khó dễ, đều hóa thành hư ảo, vương đạo sang bằng hết thảy, dưới một đao này hết thảy đều trở nên như vậy bằng phẳng, đều hóa thành tiền đồ tươi sáng. Hoàng giả vương đạo, lúc này Quang Hải đao thánh một tiếng trường ngâm, hắn như đao, tại thời khắc này đã là không phân rõ đến tột cùng là hắn đưa ra một đao này, hay là đao thúc giục hắn. Hoàng Giả Vương đạo, một đao này không có chiêu thức, một đao đưa ra chính là đao đạo, nó chính là đao đạo bản thân, đây cũng là Quang Hải đao thánh hoàng đao một bộ phận. Vương đạo, nhất mã bình xuyên, một đao liền có thể định càn khôn, một đao liền có thể bình thiên hạ, có này một đao, thế gian còn có chuyện gì bất bình. Như vậy Hoàng Giả Vương đạo, để tất cả mọi người ở đây đều thấy động dung, cho tới nay, bao nhiêu người truy cầu chiêu thức hung hiểm cùng tinh diệu, nhưng là, tại dưới Hoàng Giả Vương đạo của Quang Hải đao thánh, cái gì hung hiểm tinh diệu chiêu thức, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.